Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 905, chương 902. Vương thùng thùng thùng thùng thùng thùng, hết thảy hướng tới bình tĩnh trên chiến trường. Trái tim cổ động tiếng như cùng đi từ thiên địa một dạng, trở nên càng ngày càng kịch liệt. Này kịch liệt cổ động âm thanh, để cho người ta căn bản là không có cách tin tưởng. Nó thế mà hội là một cái nhân loại nhịp tim. Ô, a, Rama liền cảm giác được trái tim của mình phảng phất mất đi khống chế. Thậm chí như cái bom một dạng tại tiến hành cuối cùng đếm ngược như vậy. Không ngừng tản mát ra dị thường nhiệt lượng, kịch liệt nhảy lên, khiến cho sắc mặt biến đến ảm đạm vô cùng. Dắt lấy ngực, trực tiếp quỳ trên mặt đất, theo trong cổ họng gạt ra khô cạn buồn khổ tiếng. Senpai, thấy dạng này Rama, Masu sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Lorelei, Skatat cũng là sắc mặt siết chặt, bước nhanh tiến lên, có thể là hai kỵ sơ vần hành vi đã không tại Rama chú ý phạm vi bên trong. Giờ khắc này bên trong, Rama cũng chỉ là dắt lấy trái tim của mình, ý thức lại là tựa như bị đông cứng, nhường đại não trở nên trống rỗng. Loại cảm giác này, Rama cũng không phải lần đầu tiên trải nghiệm. Mỗi khi gặp đi tới một cái dị điểm, thấy trên bầu trời lớn vòng sáng lúc, Rama đều sẽ có này loại thân thể phản ứng. Chỉ bất quá, bởi vì Phâu cùng Thỏ Ngọc quan hệ, trước đó Rama đã cơ bản khắc phục này loại thân thể dị thường. Bây giờ Rama lại một lần nữa thể hội loại cảm giác này, hơn nữa còn là xa xa so nhìn thấy trên bầu trời lớn vòng sáng lúc càng thêm kịch liệt cảm giác. Không, ngoại trừ loại cảm giác này bên ngoài, giờ này khắc này bên trong, Rama còn có một loại cảm giác khác. Dùng mình, từ đầu đến đuôi dùng mình. Này loại dùng mình, Rama đồng dạng không phải lần đầu tiên trải nghiệm. Còn nhớ kỹ, lúc trước, tại cho đê thời điểm, mỗi lần đụng phải lép, đụng phải cái kia ma thần trụ, Rama đều sẽ có loại cảm giác này. Dù cho vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác này, Rama đến nay đều còn chưa rõ. Nhưng không thể phủ nhận là đối với ma thần trụ, Rama một mực có loại đặc biệt cảm ứng. Đối với thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ bày ra cái kia lớn vòng sáng lại có lấy đặc biệt cộng minh. Hiện tại vô luận là cộng minh vẫn là cảm ứng, đồng đều đồng loạt tác dụng tại Rama trên thân. Hơn nữa, còn là dùng trước đó chưa từng có kịch liệt hình thức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ một vấn đề. Chân chính, kẻ địch, muốn xuất hiện. Chỉ thế thôi, Senpai, Lorelei. Không biết tất cả những thứ này Masu cùng với Skatat liền đã đồng thời đỡ Rama. Đối với cái này, nhanh lên, Ra cơ hồ là không tự chủ được theo trong cổ họng gạt ra thanh âm như vậy. Nhanh, đi, Rama chỉ có ý nghĩ đi, không có cách nào, muốn tới, Rama liền buồn khổ giống như một bên gấp rát lấy trái tim, một bên theo trong cổ họng gạt ra thanh âm như vậy. Liền muốn tới, Rama không ngừng như vậy gầm nhẹ, nhường Masu cùng Skatat biến sắc lại biến. Hai người cũng không biết Rama đến tột cùng là thế nào. Thế nhưng, đối với Rama, hai người lại đều không có hoài nghi. Dù cho không biết là chuyện gì xảy ra, có thể Rama không thể nghi ngờ là cái cực kỳ ưu tú master. Cho tới nay sở hạ mỗi một ngón tay bày tỏ đều chuẩn xác vô cùng, tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Cho nên, mặc kệ là Masu vẫn là Skatat, đều có loại liền các nàng chính mình cũng không có phát giác được theo bản năng tín nhiệm, để cho hai người không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn. Chúng ta đi, Masu, Skatat liền trầm mặt nói như thế. Vâng, Masu lập tức đỡ dậy Rama, thậm chí chuẩn bị đem cõng lên đến, mau rời khỏi nơi này. Chỉ tiếc, tới, Rama đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt giống như phóng xuất ra cho đến nay nhân sinh chỗ tích lũy hết thảy địch ý một dạng. Nhưng tầm mắt như là lợi kiếm, đâm về phía trước. Ở nơi đó, ông, không gian tựa như bắt đầu vặn vẹo, giống như lỗ đen xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy. Sau đó, thì ra là thế, một thanh âm theo vặn vẹo trong không gian truyền ra. Xem ra ma thần trụ nhóm báo cáo cũng không có phạm sai lầm. Không có chút ý nghĩa nào nhân loại sử bên trong thật sinh ra một cái đặc biệt cá thể. Không chỉ có thể cùng ta Noble Phantasm sinh ra cộng minh, còn có thể cảm ứng được ma thần trụ thậm chí ta tồn tại a. Thanh âm giống như theo xa xôi thời đại, phần cuối truyền đến một dạng, rõ ràng tiến vào trong tai của mọi người. Nhưng mà, vậy căn bản không giống như là cái thế giới này có thể chứa được một thanh âm. Phảng phất rất nhiều người nặng chồng lên nhau hình thành một dạng. Truyền vào trong tai mọi người lúc, lập tức là nhường tất cả mọi người ở đây cảm giác được một cỗ xuất phát từ bản năng khủng bố cùng. Lạnh lẽo, ngoặc kép chấm than, Masu như là muốn hét to lên tiếng một dạng. Kết quả liền điểm ấy đều không thể làm đến. Như bị hàn băng cho đông kết giống như toàn thân khẽ run lên, ngoặc kép, Skatak thì là thả người nhảy đến Rama cùng với Masu trước người. Hai tay cùng lúc nắm lấy một nhánh ma thương, sắc mặt trước này chưa có ngưng trọng, ánh mắt hiếm thấy để lộ ra nghiêm túc, khiến cho toàn thân ma lực đều xuất hiện quá khứ không từng có qua kịch liệt cuồn cuộn. Như lâm đại địch, rõ ràng. Vị này trí tuệ vô song dị cảnh nữ vương đã đoán được cái gì? Hoặc là nhìn thấu cái gì? Mới vừa khiến cho có lần này biểu hiện. Đến mức Rama, nếu tới, vậy liền đi ra cho ta. Ít cho tôi ở nơi đó giả thần giả quỷ. Rama thanh âm vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng âm u. Giống như là theo trong cổ họng gạt ra đồng dạng. Bên trong tràn đầy chính là nồng đậm địch ý. Dưới tình huống như vậy, cũng đúng, nếu đều đã quán xuyên năm cái dị điểm, dù cho bất quá là sâu kiến chơi đùa, hơi bàn ân một thoáng cũng không phải không được. Thanh âm chủ nhân liền giống như là xem thường, lấy là thật tồn tại một dạng, dùng mỉa mai, trào phúng, đùa bỡn cùng tà ác giọng điệu làm ra lần này đáp lại. Ngay sau đó, đối phương liền theo vặn vẹo trong không gian đi ra. Đó là một vị vương. Khi tất cả người thấy diện mục thật của hắn lúc đầu tiên hiện lên ở đáy lòng hình dung từ cũng chỉ có thể là cái này. Theo bề ngoài đến xem, đối phương tựa hồ là một tên nhân loại nam tử. Màu nâu trên da hiện ra giống như tinh diệu ma thuật thuật thức một dạng hoa văn. Mặc trên người chính là lộng lẫy vô cùng y phục. Màu tóc là trắng, bị hắn tập kết roi từ phía sau trải hướng về phía trước người, trực tiếp rủ xuống ở một bên, mà trên tay của hắn thì là mang theo 10 cái sáng chói lại hoa lệ chiếc nhẫn. Cái kia chính là như vậy một vị vương. Có thể là này cỗ ma lực, Masu không khỏi lui lại một bước, ngoặc kép, đùa giỡn thật sự là lớn rồi. Skatat sắc mặt biến phải là càng ngày càng ngưng trọng. Thậm chí có thể nói là khó coi. Theo trên người của đối phương, một cỗ cực kỳ khủng bố ma lực giống như gợn sóng một dạng, không ngừng làm dùng. Cái kia cỗ ma lực liền Holy Grail cũng có thể bao trùm đi qua. A, Rama chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, hô hấp dồn dập làm ra đánh giá như vậy. Đúng thế, theo trên người của đối phương, vẻn vẹn ma lực liền cho người ta đáng sợ như vậy cảm giác. Mà trên người đối phương tồn tại cảm giác sớm đã là hung ác đến như là giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ toàn bộ chiến trường. Đối phương liền dẫn dạng này tư thái như là đến dã ngoại hoang vu tới tản bộ giống như, chậm rãi lên tiếng, thật sự là khó coi a. Đối phương như thế tuyên ngôn lấy, rõ ràng liền chẳng qua là nhân loại sử vật tàn lưu, không có ý nghĩa cho bụi, thế mà liều mạng dẫy dụa đến loại trình độ này,